Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 103, Squirtle gia đình địa vị. Hạnh Sắc chạm vai tóc ngắn thiếu nữ. Từ trong nước ướt sũng đứng dậy. Thân mật vỗ vỗ bên cạnh điêu gong. Đem tóc ngắn đâm thành bím tóc. Máy truyền tin sáng lên. Misty bọc lấy khăn mặt. Xoa xoa trên mặt giọt nước. Ấn mở video, trong video, một vị híp híp mắt mặt đen trắng hán gật gật đầu. Hàn Huyên nói, hồi lâu không thấy, Misty mỉm cười nói, là có liên quan thuộc tính chuyên gia thi đấu sao? Ta vừa vặn cũng tiếp nhận thủy hệ ghế giám khảo vị đâu. Takeshi lắc đầu, là mặt khác sự tình, có quan hệ một vị bồi dưỡng đại sư Squirtle. Misty có chút kinh ngạc, mới đồ dám người nắm giữ. Mặt đen trắng hán vây quanh hai tay. Khổ Tư Minh nghĩ một hồi, gật đầu nói, cũng có thể là. Tóm lại, ta hướng Lục lão sư đề cử ngươi. Chấm ngoặc kép, Misty nháy nháy mắt, Lục lão sư, người biết hắn, ta trước đó còn cùng Lorelai tỉ nhắc qua hắn đâu. Misty cười nói, cái kia diệt ca chiến thuật video. Cho ta rất lớn dẫn dắt. Takeshi gật gật đầu. Như thế liền không thể tốt hơn. Bầy bên trong, mọi người cũng sẽ có càng nhiều thảo luận đề. Cái gì bầy? Misty nao nao. Nói. Misty cúi đầu mắt nhìn điện thoại. Mặt lập tức đỏ lên. Vì để tránh cho mập mờ, nàng ngay cả Red phương thức liên lạc đều xóa bỏ. Không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này. Misty sắc mặt đỏ lên. Suy nghĩ tỉ mỉ lấy tìm từ. Hắn, cùng yêu lầu, thế nào? Rất tốt, cất thẳng nam Takeshi gật gật đầu. Tất cả mọi người là Lục lão sư fan hâm mộ. Misty sững sờ, trong lòng có chút hứa xa xút, nhưng lại lắc đầu. Không cần thiết cân nhắc nhiều như vậy. Chỉ là bình thường nói chuyện phiếm là được. Thủy hệ kỹ xảo, ta sẽ tận lực địa tổng kết. Lại giao cho Lục lão sư. Misty suy tư thật lâu, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, làm phiền ngươi thay ta, đa tạ Lục lão sư. Ngoặc kép, thành viên Hoa Lam Mỹ Nhân Ngư đã gia nhập group chat. Thầm mến Red, quan hệ còn không làm rõ Tokiwa Group, cùng thiếp mặt chuyển vận, thảm tao cất thẳng nam coi nhẹ Misty. Lục Dã bén nhạy cảm giác được một tia tu la chàng ý vị. Đáng tiếc Red ra. Hiện tại đoán chừng còn tại Bạch Ngân Sơn vùi đầu khổ huấn. Thật tình không biết bị hung hăng đâm lưng một tay. Cái gì fighter, rõ ràng là hậu cung người đi. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Trong lòng thay Red ra mặc niệm 3 giây. Có lẽ cái gọi là fighter, liền là từ vô số tu la chàng lịch luyện bên trong. Một mực sống đến bây giờ đi. Mặc dù mua không nổi blue tài liệu giảng dạy. Nhưng mới nhập bầy Misty, nhưng lại cho Lục lão sư đưa một món lễ lớn, Quarter Pau chiêu thức bí tịch. Lục Dã nhướng nhướng lông mi. Misty mỉm cười nói, chiêu thức này cực kỳ thích hợp Squirtle, đồng thời kết hợp ta cá nhân một chút tâm đắc, nếu như có thể lợi dụng Water Stone hoặc là Mystic Water, huấn luyện hiệu quả sẽ càng thêm xuất sắc. Lục Dã hơi biến sắc mặt, cái này chơi một bộ xuống tới, xài hết bao nhiêu tiền? Không nhiều lắm đâu. Chấm ngoặc kép, Misty nghĩ một hồi. 200-300 vạn liền có thể giải quyết. Lục Dã hô hấp một gấp rút. Ta tạm thời, còn không cần cái này. Không sao, ngài trước giữ đi. Misty cười cười. Có lẽ tinh linh bản thân có thể huấn luyện cũng nói không chừng đấy chứ. Lục Dã ngây ngẩn cả người. Ai, không buồn cười sao? Cái này tại Kanto là cái rất nổi danh trò cười tới. Misty cũng giống là bị chuyện cười của mình cho lạnh đến, xấu hổ cười một tiếng. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Hắn chuyện lo lắng nhất liền là Misty một câu thành sấm. Mà cái này cái gọi là cười lạnh, trên người Lục Dã sớm đã phát sinh qua đến mấy lần. Lục Dã thở dài một tiếng. Tại sao ta cảm giác khoảng cách trả xong 500 vạn càng ngày càng sẽ không bao giờ đâu. Ngoặc kép, từ Misty chỗ ấy cầm Water Pau chiêu thức bí tịch, Mặc dù Squirtle tự thân cũng có thể lĩnh ngộ, nhưng Misty dù sao cũng là thủy hệ người trong nghề. Đối chiêu thức cũng sẽ có đặc biệt tâm đắc. Mặt khác một chút thủy hệ tinh linh bồi dưỡng phương pháp. Cái này Hunter đại khái là không am hiểu. Lục Dã quyết định mình nghiên cứu về sau. Lại dùng đến cải thiện một chút Squirtle cơm nước. Sắc trời dần dần muộn. Cynthia khó được có rảnh. Gọi điện thoại tới. Hai người giao nói một chút gần nhất tin đồn thú vị. Nghe được Lục Dã thu phục Squirtle lúc. Cynthia mỉm cười nói. Nghe nói tinh linh tính cách. Sẽ cùng chủ nhân càng ngày càng tương tự đâu. Lục Dã liếc qua lén lén lút lút Squirtle. Lắc đầu. Ta mới không có như thế khờ phê đâu. Squirtle nhìn như một mặt hàm hàm bộ dáng. Trên thực tế là tại thăm dò xung quanh hoàn cảnh. Đem các loại đường chạy trốn nhớ cho kỹ. Dernie, gạch dưới. Trước tiên cần phải điều tra rõ ràng. Mới có thể chế định càng kín đáo kế hoạch huấn luyện. Squirtle hành vi phương châm. Từ trước đến nay đều là cẩn thận như vậy. Huống chi, Eevee thực lực. Cho Squirtle tạo thành cực lớn tâm linh xung kích. Liền ngay cả một cái nho nhỏ Eevee. Đều có thể có như thế thực lực kinh người. Khó có thể tưởng tượng. Ngày sau đụng tới đối thủ. Đến tột cùng sẽ mạnh đến mức nào. Squirtle đầy kính dâm. Bởi vậy, dưới mắt hàng đầu mục tiêu. Liền là trước tăng lên thực lực của mình. Cũng che giấu. Chỉ có dạng này. Mới có thể tốt hơn thủ thắng. Squirtle híp mắt. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Quân tử giấu khí tại thân. Chờ thời. Bóng đêm càng thâm. Lục Dã bồi Cynthia đánh một hồi trò chơi. Nói là một hồi. Kết quả lại đến đêm khuya. Uống chén bò ò. Bò ò. Sữa bò. Chưa từng đem mệt nhọc đưa đến ngày thứ hai Lục Dã. Dính gối liền ngủ. Gian phòng bên trong một mảnh đen kịt. Yên tĩnh im ắng. Squirtle từ trong mai rùa thò đầu ra. Đang định thừa dịp tối xuất động. Chợt ngây ngẩn cả người. Tại trước mắt của nó. Xuất hiện hai đạo lén lén lút lút thân ảnh. Dernie. Squirtle quá sợ hãi. Chẳng lẽ lại. Ta vụng trộm huấn luyện kế hoạch. Bị bọn chúng khám phá. Eevee cùng Hunter cũng ngây ngẩn cả người. Hunter sửng sốt cả buổi. Hướng phía Squirtle duỗi ra móng vuốt. Miệng kiệt, ngoặc kép, cùng một chỗ, Squirtle một mặt mờ mịt, nguyên lai, không chỉ ta một cái muốn đi thêm huấn sao? Hay là nói, các ngươi đã sớm bắt đầu làm như vậy? Dernie, TT, mạnh hơn ngươi người vẫn còn so sánh ngươi cố gắng. Thời gian này không có cách nào qua. Eevee, bang bang, gõ hai lần cứng rắn mai rùa. Hai mắt tỏa ánh sáng. Lộ ra thân thiết mà hữu hảo mỉm cười. Bố y tương đương. Squirtle. Sáng nay khó được không có bị Eevee cho dẫm tỉnh. Lục Dã duỗi lưng một cái. Thần thanh khí sảng địa xoay người rời giường. Xốc lên ổ chăn xem xét. Quả nhiên phát hiện vẫn còn ngủ say Eevee. Trong lúc ngủ mơ tiểu gia hỏa nhu thuận đáng yêu. Lục Dã nhịn không được sở trường chọc chọc thịt của nó đệm. Lập tức bị nó một móng vuốt đẩy ra. Lục Dã không khỏi lộ ra mỉm cười. Nhưng một giây sau, làm Lục Dã nhìn về phía Squirtle lúc, lập tức bị giật nảy mình. Ngọa tào, kiệt, Dernie, chấm ngoặc kép, sưng mặt sưng mũi Squirtle. Từ trong mai rùa thò đầu ra, hướng Lục Dã quơ quơ móng vuốt. Lục Dã sắc mặt cổ quái, nghĩ đến nhà mình tinh linh đêm hôm khuya khoát huấn luyện truyền thống tập tục. Lẩm bẩm nói. Nhìn đến Eevee cực kỳ thích ngươi a. Đây chính là nó chào hỏi phương thức. Chấm ngoặc kép, Squirtle. Nhưng cái này cũng quá không ra gì. Lục Dã có chút tức giận. Dernie, Squirtle hiện ra lệ quang. Kích động gật đầu. Ngươi tốt xấu cũng withdraw. Rút vào xác bên trong. A, Lục Dã chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhiều chịu mấy trận đánh. Không chừng còn có thể học hội cái Iron Defense. Tường sắt, cái gì đây này? Dernie, Sigma. Ta khả năng không phải người. Nhưng ngươi là thật cẩu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.